mỹ nhân ốm yếu bị đám cố chấp cuồng theo dõi. Chương 62, mỹ nhân và dã thú 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nước mưa như sóng biển rửa sạch mà xuống, nhỏ giọt trên mặt ô, phát ra thanh âm ào ào. Thưa thớt gõ vào đáy lòng Tống Ngôn Trần, ngón tay cậu khó chịu mà lại vô vọng run rẩy, như ngực trong cổ họng, nửa ngày không nói ra một câu. Hai người bọn họ ở ven đường người đến người đi, dưới ô, lấy một loại tư thế cực kỳ ái muội kiều diễm ôm nhau. Phảng phất như một đôi người yêu kết hợp, mà xúc cảm ướt lạnh trên cổ từng chút từng chút từng chút. Cậu giật mình, đột nhiên kéo hắn từ trong giấc mộng hoảng hốt trở về hiện thực tàn khốc. Buông tôi ra, rốt cục, Tống Ngôn Trần hoàn toàn không nhịn được nữa. Bất chi bất giác đẩy mạnh đối phương ra. Động tác mạnh mẽ, giống như là dùng hết tất cả sức lực của mình. Từ trong ngực đối phương chạy thoát, một lần nữa kéo dài khoảng cách nửa mét. Tống Ngôn Trần một thân đứng trong mưa, mí mắt từ từ rơi xuống vũ châu. Nước mắt hỗn tạp của cậu bất giác rơi xuống. Trong lúc nhất thời lại không phân biệt được vết nước trên mặt rốt cuộc là nước mắt hay là nước mưa. Anh là thằng quái nào? Là anh gì? S.C.S. hai người kia sao? Anh tới gần tôi rốt cuộc có mục đích gì? Anh cũng muốn giết tôi sao? Trong đầu Tống Ngôn Trần giống như là vô số vấn đề không ngừng xoay quanh đan xen. Sợ hãi, lo lắng, hít thở không thông vân vân và vân vân. Không chỗ che giấu cảm xúc như mưa vô tình phô thiên cái địa nhào về phía anh. Còn có, Tống Ngôn Trần một tay che cổ mình. Hai tay đều run rẩy. Vừa rồi vì sao cái hôn cổ anh cũng quá mập mờ. Nam sinh chú ý tới cảm xúc suy sụp của Tống Ngôn Trần. Mày nhíu lại, tay cầm ô hơi buông lỏng. Tay phải duỗi ra, giơ mặt ô lên đờ, ỉnh đầu Tống Ngôn Trần. Ngăn cản nước mưa phiền phức, giọt mưa tí tách trên đỉnh đầu nam sinh, làm mất đi gương mặt vốn không đẹp của cậu, vẻ mặt thoạt nhìn vẫn bình tĩnh như trước. Tống Ngôn Trần thất thần nhìn đối phương, phảng phất người trước mặt này lại trở về bộ dáng quen thuộc của cậu. Đèn xanh bắt đầu đếm ngược và ngay lập tức chuyển sang màu đỏ. Chỉ là thất thần phanh một chút, Tống Ngôn Trần đột nhiên bừng tỉnh. Sợ hãi chiến thắng tình cảm, dưới chân không có một chút chần chừ nào, một phen hất chiếc ô đối phương đưa tới, ô rớt xuống đất, bị hất vào ven đường, mà giờ phút này Tống Ngôn Trần giống như người tị nạn chạy trốn, chật vật mà lại điên cuồng chạy về phía bên kia đường. Không cầm ô, cũng không cầm cặp sách, cả người chạy như điên trong mưa lớn. Phảng phất phía sau là vực sâu vạn trường, chỉ có liều mạng chạy về phía trước, cậu mới có thể trốn thoát một kiếp. Cứu mạng Tống Ngôn Trần im lặng hò hét trong lòng, bước chân càng chạy càng nhanh, đầu cũng không dám quay lại, nội tâm lên xuống giống như một chiếc thuyền dẹt, làm cho cậu cuốn theo gió không ngừng chìm nổi, cho đến khi Tống Ngôn Trần chạy ra ngoài thật xa. Nam sinh Thủy Chung vẫn duy trì cùng một động tác, giống như ma kinh định tại chỗ. Mưa to thấm ướt toàn thân anh, nện trên da anh, gió cũng thổi lên mái tóc ướt sũng trên trán anh. Bạn học đi ngang qua bên cạnh ngẫu nhiên không cẩn thận nhìn thấy gương mặt dữ tợn đáng sợ của anh. Sợ tới mức phát ra tiếng thét chói tai bén nhọn mà lại thê thảm. Suýt nữa quỳ rạp xuống đất. Nam sinh hoàn toàn làm ngơ, cảm xúc không thay đổi, hết thảy xung quanh đều bị anh tự động che đậy ở bên ngoài thế giới. Anh nhặt chiếc ô trên mặt đất lên, chậm rãi quay đầu lại, nhìn về phía Tống Ngôn Trần rời đi, con người thâm thúy mà đen kịt làm cho người ta hoàn toàn nhìn thấy được bên trong rốt cuộc ẩn giấu cảm xúc gì. Chạy thật nhanh, Tống Ngôn Trần chạy như điên trong mưa lớn. Nước mưa hoàn toàn làm ướt cả người cậu, băng đến nỗi cả người cậu không nhịn được run rẩy. Xác định phía sau không có ai đuổi theo, Tống Ngôn Trần rốt cuộc không khống chế được cảm xúc của mình. hai chân mềm nhũn, quỳ rạp xuống đất, cả người đều hoàn toàn hư thoát vô lực, kiệt sức, cậu đến cuối cùng cũng không có chính miệng hỏi đối phương. Tìm kiếm một cái gì đó trong phim truyền hình không phải đều nói. Nếu biết càng nhiều càng dễ bị giết người diệt khẩu sao? Càng nghĩ, Tống Ngôn Trần càng sợ hãi, cậu không khống chế được che mặt, tùy ý cảm xúc lúc này phát tiết, rơi nước mắt, nhìn kia là đồng bọn xấu xí kia. Tống Ngôn Trần che mặt ngồi trên mặt đất, đỉnh đầu bất thình lình vang lên tiếng người khác bàn luận sôi nổi. Tống Ngôn Trần nghe được thanh âm đột nhiên chấn động, ngẩng đầu đột nhiên đối diện với ba gương mặt quen thuộc. Tống Ngôn Trần cả người cứng ngắc, huyết sắc trên mặt đã phai hết, mơ hồ là theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng cậu còn chưa đứng dậy, đã bị đối phương túm lấy cổ áo, giống như giơ lên một con búp bê vải bị tổn hại. Dễ dàng xách Tống Ngôn Trần từ trên mặt đất lên, đôi môi đỏ thẫm của Tống Ngôn Trần khép lại, hô hấp mang theo vài phần TH, D, C. Rét lạnh hoàn toàn đánh vào toàn thân cậu, chảy qua tứ chi bách hài các người. Nhưng rất hiển nhiên, trạng thái tinh thần của ba người này cũng không tốt. Hai mắt đều tràn ngập vô số tơ máu đỏ, trước mắt đều là một mảnh đen kịt, giống như bị vét sạch, sống như ác quỷ, biểu tình đều có chút dữ tợn. Người gắt gao nắm lấy Tống Ngôn Trần là một tấc, biểu tình trầm thấp, cổ họng khan khan, bộ dạng hận không thể đem Tống Ngôn Trần ăn tươi nuốt sống bóc mé. Nói, tên quái vật xấu xí kia rốt cuộc có quan hệ gì với mày? Hắn rốt cuộc là người là quỷ? Tống Ngôn Trần bị hỏi mông lung, mái tóc vụt ẩm ướt dán ở hốc mắt của cậu, khiến cậu cơ hồ có chút không thấy rõ gương mặt của người trước mắt. Đại não thậm chí còn không đến tiêu hóa được rất nhiều tin tức trong lời nói đối thoại. Nhưng biểu tình này của Tống Ngôn Trần hiển nhiên chọc giận ba nam sinh này. Đại hán bưu đầu xăm hình ở cổ một phen bóp cổ Tống Ngôn Trần, mơ hồ là kéo liên tục liền nắm lấy người đi vào con hẻm nhỏ bên cạnh. Cứu, cứu mạng đồng tử Tống Ngôn Trần chấn đại, hít thở không thông xâm phạm não bộ của cậu. Hai chân cậu lơ lửng trên không, hai tay không ngừng đong đưa, ý đồ giãy thoát, nhưng tất cả động tác đối phương đều bất quá là gái ngứa. Không biết dùng sức, bên cạnh ngẫu nhiên có bạn học đi ngang qua, cũng bị một màn này dọa tới trợn tròn mắt, cả đám đều sợ rước họa vào thân, vội vàng bước nhanh hơn, một bộ không để ý tới việc làm. Tống Ngôn Trần vươn tay, muốn kêu cứu, lại không phát ra bất kỳ âm thanh nào, khóe mắt chảy ra nước mắt thống khổ, trong miệng nức nở tiết lộ ra hít thở không thông, máu toàn thân đều lưu chuyển với tốc độ cao vào lúc này. Cứu mạng, ai đến cứu tôi với? Vừa kéo người vào hẻm nhỏ, người đàn ông xăm trổ liền mạnh mẽ ném người xuống đất. Hoặc có lẽ là cảm thấy khó hiểu, một cước dẫm lên bụng Tống Ngôn Trần. Tống Ngôn Trần phát ra một tiếng trầm đục, đau đến đốt sống đuôi đều run rẩy không khống chế được. Hắn che bụng, ngũ quan cũng sắp đau đến sắp vặn một chỗ. Đau quá, người đàn ông tấc đầu thuận tay cầm cây gậy bên cạnh từng bước chậm rãi tiến gần vị trí của Tống Ngôn Trần. Hai mắt đỏ tươi, mang theo sát ý không chút che giấu. Mau nói, không nói mấy người bọn tao gì. Mày, Tống Ngôn Trần cố nén đau đớn, hai tay chống trên mặt đất, cố gắng muốn đứng lên, nhưng đau đớn ở bụng khiến cậu mất đi tất cả sức chiến đấu. Hô hấp dồn dập của cậu, hít thở oxy, tuyệt vọng giống như vòi rồng từng chút ăn vào thần thức của Tống Ngôn Trần. Cậu căn bản không biết đối phương đang nói cái gì là người là quỷ. Tống Ngôn Trần gấp đến độ nước mắt chảy ròng ròng, cổ họng tựa như bị thứ gì đó bén nhọn cắt đứt, mất đi năng lực phát sinh, chỉ có thể gấp gáp thở hổn hển như cá thiếu oxy. Nhìn tên gia hỏa chết đến trước mặt còn miệng cứng rắn, Ba người hoàn toàn nổi giận, từ trên cao nhìn xuống vây Tống Ngôn Trần thành một vòng. Muốn bắt đầu lên tay đánh người, nhưng còn không đợi người đàn ông cầm gậy gỗ đấm vào người Tống Ngôn Trần. Hắn liền trợn to mắt, bị người túm cổ một tay từ trên mặt đất đẩy lên. Nam sinh bất thình lình xuất hiện ở phía sau tấc tấc người đàn ông xăm mình. Ánh mắt u ám, đáy mắt giống như là tích tụ một tầng màu đen áp chế sắc lạnh. Giật tản hàn khí, anh một tay dễ dàng xách đối phương lên, tựa như một con sư tử bị xâm phạm lãnh địa. Ngũ quan đều vặn vẹo cùng một chỗ, hai mắt đỏ tươi, tựa như một giây sau sẽ chảy máu nước mắt. Hai đồng lõa còn lại chấn động, mơ hồ là đồng thời lui về phía sau một bước. Trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi, thiếu chút nữa lại ngã xuống đất. Tánh mắt nam sinh đau đớn nhìn về phía nửa nằm trên mặt đất. Mặc cho nước mưa rửa sạch, Tống Ngôn Trần gần như muốn sống nửa chết nửa sống. Hai tay cũng không thể ức chế run rẩy nữa, ánh mắt cũng càng ngày càng lạnh. Anh chậm rãi xoay cổ mình, phát ra tiếng xương vụn, rầm rầm, tựa như đang sống lạc gân cốt thuận tiện chờ lát nữa càng tốt động thủ. Cách chương